Cô vợ đáng ờm của Lăng Thiếu. Chương 152, là do cô tự rước lấy không trách được người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự bình tĩnh và vô tình của Nam Tầm làm Cố Nam Thành thẹn quá thành giận. Nam Tầm, chúng ta đi đến bước này hoàn toàn do cô tự rước lấy, không trách được người khác. Nói xong câu đó, Cố Nam Thành phất tay áo bỏ đi. Sau khi ra cửa, gã nghe thấy tiếng thét chói tai của Nam Tầm truyền đến từ trong phòng. Tiếp theo, oanh, một tiếng, không biết thứ gì bị ném xuống đất, cứ vang hết tiếng này tới tiếng khác. Thì ra cô căn bản không bình tĩnh như vẻ ngoài, chỉ luôn cố kiềm nén không bộc phát mà thôi. Nhưng Cố Nam Thành không muốn đi dỗ dành Nam Tầm như trước kia nữa. Tìm gã đã tìm được lối về ở bên ngoài, nơi đó có một cô gái ngoan ngoãn dịu dàng, thông tình đạt lý đang chờ gã. Đây là kết quả do Nam Tầm vô cớ gây rối, là cô ấy tự tay đẩy gã ra, không trách được ai cả. Bước chân Cố Nam Thành chỉ tạm dừng một chút, tiếp theo đi vào phòng khách dọn đồ, lát sau kéo vali đi ra, không quay đầu lại mà rời khỏi căn nhà này. Nghe thấy tiếng động cơ ô tô, Nam Tầm vội chạy ra cửa sổ, nhìn xe của Cố Nam Thành chạy như bay đi, mãi đến giờ khắc này, nước mắt mới làm ướt nhòe tầm mắt cô. Cô như bị rút sạch sức lực, ngã xuống mặt đất, trên sàn nhà bị cô dẫm qua lưu lại một vết máu. Chỉ thấy trên sàn đầy mỹ phẩm dưỡng da, mảnh vụn thủy tinh nằm đầy đất, cả phòng bừa bãi. Nam Tầm đạp chân trần lên mảnh thủy tinh, da bị cắt rách, có một mảnh kính còn đâm lên đó, máu tươi chảy ròng, cô như không cảm nhận được đau đớn, cứ để mặc nó đâm vào lòng bàn chân. Cô co ro lại thành một cục, bất lực như một đứa trẻ mà ôm đầu khóc giống, cô nổi cơn điên, gào thét đứt gan đứt ruột. Có người từng nói, tình yêu như một canh bạc khổng lồ, đánh thắng thì hạnh phúc cả đời, thua thì đau đớn đến già. Cô thua, thua triệt để, Nam Tầm không biết mình đã khóc bao lâu, mãi đến khi nước mắt đã cạn, rốt cuộc không khóc được nữa thì ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo ngất đi. Khi tỉnh lại đã là trạng vạng, cô mở đôi mắt vừa đỏ vừa sưng ra, phát hiện trên mặt đất đã dính đầy máu. Cô chậm rãi nhìn xuống chân mình, tiếp theo chết lặng mà duỗi tay rút mảnh kính kia ra khỏi thịt. Rất đau, tựa như con dao đang cắm trong tim cô. Nam Tầm nhìn vết thương không ngừng đổ máu mà bất lực dựa vào tường, ngơ ngác nhìn dòng máu tươi kia, cảm thấy nó rất đẹp. Bởi vì lúc này thế giới trong mắt cô toàn là trắng đen, chỉ có màu của nó là đỏ rực, rất sặc sỡ, nó nhắc nhở cô là mình còn sống. Cô nên đứng lên, hoan hoan của cô sắp trở lại. Nam Tầm đỡ tường từ từ đứng lên, dọn phòng xong mới xử lý qua loa vết thương, sau đó lấy thuốc cảm ra uống mấy viên. Cô uống không cần nước, viên thuốc dính vào khoang miệng tan chảy đặc biệt đắng. Nhưng chút đắng chát này lại không bằng một nửa những gì Cố Nam Thành đã gây nên. 10 phút sau, cô đứng ngoài cửa lớn chờ xe của trường học đưa Cố Hoan trở về. Cô đeo gương mặt tươi cười đón chào, nắm bàn tay trắng nõn của con gái cùng về nhà. Tất cả như chưa từng thay đổi, chỉ là bữa tối đó không có người kia xuất hiện. Cố Hoan trở nên rất cẩn thận, bởi vì cô bé phát hiện mắt mẹ vừa đỏ vừa sưng, nhất định mẹ lại giấu cô bé lén khóc. Tuy Cố Hoan còn nhỏ, nhưng cô bé biết mẹ khóc là vì cha không về nhà. Mỗi lần cô bé nhớ cha cũng rất muốn khóc. Cho nên hiện tại cô không dám hỏi vì sao cha không về nhà. Tắm xong, Nam Tầm bế Cố Hoan nằm xuống. Cố Hoan mở to mắt, thật lâu sau vẫn không buồn ngủ. Cô bé nghiêng thân thể nhỏ nhắn qua nhìn mẹ, lại phát hiện khóe mắt mẹ đã ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tầm nhận ra con gái chưa ngủ, vội vàng quay đầu đi lau nước mắt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Sao Hoan Hoan còn chưa ngủ, là muốn nghe mẹ kể chuyện xưa sao? Cố Hoan lắc lắc đầu, vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm ra ôm chặt lấy Nam Tầm, hôn thật mạnh lên trán mẹ, đặc biệt nghiêm túc nhìn mẹ và nói. Mẹ, con thương mẹ nhiều hơn ba. Nam Tầm nghe Cố Hoan nói xong thì nước mắt như vỡ đê, không cách nào khống chế mà tràn ra hết giọt này đến giọt khác, cuối cùng ôm Cố Hoan khóc giống lên. Cố Hoan sợ hãi, chân tay luống cuống. Lần đầu tiên Nam Tầm mất khống chế trước mặt con gái, khóc đến cả người run rẩy. Cố Hoan cũng khóc theo, còn không ngừng chùi nước mắt trên mặt Nam Tầm. Mẹ đừng khóc, về sau Hoan Hoan sẽ ngoan ngoãn, mẹ đừng khóc, tim Hoan Hoan đau quá, hức hức. Nam Tầm biết mình làm con gái sợ, nhưng tiếng khóc của con bé làm cô càng không khống chế được chính mình, làm cảm xúc của cô càng tan vỡ.